Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1717, Long Hoàng Mạnh. Gào, một tiếng rồng gầm, rung động thiên địa bát hoang, chỉ chẳng qua là tiếng sóng, sẽ để cho thế giới tiên đạo toàn diện hỗn loạn không nghỉ. Gần bên rất nhiều thực lực chưa đủ hư vô tiên quân. Từng cái phảng phất bị sét đánh một dạng hoa mắt váng đầu. Thiếu chút nữa không toàn bộ bảo thể mà chết. Thật may, Thiên Hạo Đại Đế lúc này thực lực đủ mạnh. Thần đạo lực lượng một cái thả ra. Kịp thời đem này long ngâm cho chống cự đi xuống. Nếu không lời nói, trùng điệp vô tận tiếng sóng điệt đáng bên trong. Nhất định là có hư vô tiên quân người không nhịn được. Một tiếng này thương long ngâm, chẳng qua là Long Hoàng hù sợ phương pháp, chân chính công kích, đương nhiên vẫn là hắn nhục thân mang theo hồng mông chi khí lực lượng. Một đạo sát âm bên dưới, Long Hoàng móng nhọn tùy tiện xé hư không vạn đạo, thậm chí có thể lộ ra tiên đạo chi ngoại một chút quang cảnh. Vô cùng công kích, khổng lồ mấy vạn dặm thể xác. Sau đó đồng thời quay quanh đến mạnh nhất đối thủ Long Hoàng trên người. Long Hoàng a Long Hoàng, nan đạo ngươi cho rằng là bằng vào ngươi thần lực, đủ để đánh bại đã thành thần ta. Thật là buồn cười, hừ, Thiên Hạo giống vậy một tiếng quát lên đi qua. Cả người chạy thẳng tới Long Hoàng đánh giết mà tới. Đế vương trấn áp, cửu Long ấn đả kích. Còn có thiên ý kiếm đan thư hổ phách chém chết va chạm. Đồng loạt tiến lên đón Long Hoàng cự long móng vuốt. Oanh, một lần nữa vang lớn. Lại vừa là một phen đối với thiên địa tiên đạo rung động. Hai người kia đấu tranh. Có thể nói là cơ bản ngang hàng. Ai cũng đừng mơ tưởng không biết sao ai đi. Không tệ, Thiên Hạo quả thật rất cường đại. Nhưng là hắn có thể dùng sức lượng có hạn. Rất khó vượt qua tiên đạo cực hạn quá nhiều, chỉ có thể bằng vào đan thư hổ phách cùng thiên ý kiếm. Kích thích siêu nhiên lực lượng, về phần Long Hoàng, hắn tu vi không thể dùng người bình thường nhãn quang để đối đãi. Thương Long thân thể hắn, chính là thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú, đồng đẳng cấp bên trong nhân loại, trên căn bản coi như lợi hại hơn nữa. Đều phải bị hắn đấm phát chết luôn. Huống chi Long Hoàng trong tay còn có chính nhi bát kinh hồng mông lực. Đây chính là thật tam đại lực một trong. Cũng giống vậy ở vô hình chung tăng cường Long Hoàng sức chiến đấu. Để cho hắn thật ra thì cũng có thể có được gần như giống như là đệ nhị đẳng thần đạo lực lượng. Vượt quá tưởng tượng cường đại. Năm đó Long Hoàng thật ra thì cũng có năng lực, bằng vào tự thân cường thế, giết chết đại thần sứ. Nhưng là vẫn là câu nói kia, hắn không thể thật sát đại thần sứ. Không chỉ là bởi vì không thể để cho thiết đạo giả bản thể hồi phục. Đổi lấy cường đại hơn công kích, cũng là bởi vì hư vô tiên quân bên trong, cũng khống chế quá nhiều người. Bọn họ bố trí hoàn toàn phải sớm với Long Hoàng. Vì vậy, lúc này mới có nhiều năm trước tới nay, dần dần bởi vì kềm chế cố kỵ quá nhiều, dần dần bị tàm thực chỉ còn địa tiên thế giới cửu châu nguyên nhân chỗ. Long Hoàng nhiều năm như vậy, cũng đều đang nhẫn nhịn, chính hắn là rõ ràng nhất, trưởng chống không kỵ không chết. Hắn đang các loại, chờ đến bàn cổ một trong hắn sống lại. Thật may, ở tiên đạo hoàn toàn thất thủ trước, Long Hoàng liền muốn không nhịn được thời điểm, thay thế trưởng chống không kỵ thạch đầu tử, xuất hiện ở cửu châu thế giới địa tiên bên trong, sau đó lúc này mới có đoạn đường này, phản đánh lên bố trí, coi như là trước, Long Hoàng đều không sử dụng qua toàn lực, cũng coi là cho đến hôm nay, mới cầm ra tất cả lực lượng đến, thật tốt với Thiên Hạo Đại Đế, đi lên một trận khoáng thế tiên đạo tranh. Dầm dầm dầm dầm, hai người đụng nhau, hết sức lợi hại, liên tiếp không ngừng, đan thư hổ phách cùng thiên ý kiếm cường thế. Không phải người bình thường có thể kháng cự, nhưng là Long Hoàng, không giống với bất luận kẻ nào, chỉ vì bất kỳ một cái nào đế vương đều là tín ngưỡng thần long. Nhiều năm như vậy long tộc vận doanh, để cho ức vạn thần thú biến mất đồng thời, long lại có thể an ổn truyền thừa xuống. Này một ít đều là mấu chốt, bất cứ người nào tộc cùng kỳ khác các loại chủng tộc đều có thăng long truyền, có thể nói ở vô hình chung. Long so với thiên mệnh đế vương cũng là không có chút nào kém, dù sao có chút thiên tử xưng vị, cũng là chân long thiên tử không phải sao? Vì vậy, Thiên Hạo cái này cường đại nhất tiên đạo chân long thiên tử, đối kháng viễn cổ thương long thời điểm, vốn là đối với bất kỳ sinh mạng thể áp chế năng lực đều đã tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa vảy rồng cứng rắn, chân long chỉ chảo cường đại, cũng đưa đến thiên ý kiếm vân vân binh khí, thật ra thì căn bản là không chiếm được tiện nghi gì tới. Thiên Hạo, giao ra ngươi hết thảy, những thứ này không nên ngươi có, ngươi không xứng. Long Hoàng trong chiến đấu phẫn nộ giống to, nơi này Thiên Hạo đại đế vẫn như cũ là trước sau như một bình tĩnh tư thái, bĩu môi một cái, lấy thần lực đối kháng đối phương nói: ngươi có bản lãnh thì tới lấy, ngươi cướp đi chính là ngươi. Ngôn ngữ giao phong, bản theo chiến đấu kéo dài không ngừng. Hai người thắng bại căn bản không phải trong một đêm có thể phân ra tới. Huống chi hai người bọn họ các có điều cố kỵ, nếu là toàn lực khai chiến, vô luận là ai đều có chân chính tan biến thế giới tiên đạo sức chiến đấu. Cho nên bọn họ trừ diễn xuất chi ngoại, còn phải ăn ý không phát huy toàn bộ có thể vì. Mà hai người kia rằng co chiến đấu không nói trước, tương đương không có Thiên Hạo đại đế hạn chế thập nhị tổ. Vô, vào giờ phút này lại rốt cuộc có thời gian tới đối kháng 33 vị đế vương, mà 33 vị đế vương lại vừa là dùng trước biện pháp, lấy tam tài hết sức phương thức, mỗi ba người đối kháng một cái tổ vu, phòng ngự là trước, đồng thời tận lực kích thích Lăng Tiêu Bảo Điện lực lượng, dùng để phong tỏa thế giới tiên đạo tất cả cao thủ. Nhưng là, lúc trước thời điểm, thập nhị tổ vu là có năng lực đem hết thảy các thứ này cho cưỡng ép vén lên. Đến hiện nay, tình huống cũng không phải là trước sau như một sao. Đứng lên cho ta a, đế giang dẫn đầu một tiếng quát to. Còn lại thập nhị tổ vu cũng ở vào giờ phút này toàn lực phối hợp hắn, đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đương nhiên, hắn hào tử cũng là đang nhắc nhở Lăng Tiêu Bảo Điện bên dưới toàn bộ tiên đạo cao thủ, là thời điểm vượt qua ải, bên kia không đợi không nhân. Đương nhiên là tất cả đều tâm hữu linh tê minh bạch hết thảy. Trong cùng một lúc trong, bọn họ thập phần phù hợp, kích thích mỗi người trong thân thể bộ phận lực lượng, người cục toàn bộ tiên đạo cao thủ thực lực, cứng rắn đỡ lấy Lăng Tiêu Bảo Điện lên, ùng ùng, chúng sinh hợp hai thành một đối kháng, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu Bảo Điện ở 33 đế vương hết sức gia trì bên trong, rốt cục vẫn phải không có có thể gánh nổi toàn bộ tiên đạo cao thủ hợp tác đối kháng. Tổng cộng có 33 trọng nó, từ từ bay lên trời, lấy chậm chạp tư thái, bắt đầu rời đi 33 trọng thế giới tiên thiên. Ô kìa, không tốt, bọn họ muốn xông ra, cũng không phải là, không nghĩ tới Long Hoàng đáng sợ như vậy, bây giờ Thiên Hạo đại đế, hắn cũng có thể đối kháng. Lần này chuyện xấu, Long Hoàng nhân sắp không áp chế được, phụ thần, không bằng để cho chúng ta ra tay đi. Bây giờ có hư vô người ở chỗ này, ta nghĩ rằng có thể đè xuống đi. 33 trọng thiên ngoại vây xem hư vô tiên quân thần sứ môn, từng cái cao giọng hô uống. Bọn họ có chút cuống cuồng, bất quá bên người có đại thần sử mang đến mấy cái hư vô người, luôn cảm thấy giờ khắc này là bọn hắn đám người này phát huy tác dụng thời điểm. Nhưng mà Thạch đầu tử lại vội vàng khoát tay lắc đầu nói. Ai, không cần không cần, vốn chính là muốn để cho bọn họ đi qua. Đây chẳng qua là bức bách một chút, tỉnh cho bọn họ hoài nghi cạm bẫy, thuận tiện sờ một cái thực lực bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.